Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, chương 483, sắt đóng chặt luật bị đánh phá. A rơi hai chữ quanh quẩn đám người bên tai. Đinh, tà dị nhóm điên cuồng. Mở miệng, mở miệng. Vương gia người thừa kế không chết. Thuộc tính cộng 100. Đinh, xưng vương tồn tại kinh dị. Vương gia người thừa kế còn sống. Cái này sao có thể? Thuộc tính cộng 40. Lúc này, tất cả mọi người, quỷ rung động vạn phần. Nhất là xưng vương tồn tại kinh hãi nhất. Bởi vì bọn hắn thực lực cường đại. Sâu sắc minh bạch Minh Hà đáng sợ. Tại bọn hắn trong mắt, Minh Hà đại biểu cho tử vong, đại biểu cho tịch diệt. Nhập Minh Hà, hữu tử vô sinh. Nhưng mà, hiện tại cái này một thiết luật bị đánh phá. Cái này lúc trước, Lý Kình các loại vương đều không dám tin tưởng. Thậm chí nếu có người dám ở trước mặt bọn hắn nói cái gì có người Minh Hà có thể bất tử. Không cần nghĩ, Lý Kình các loại vương định một bàn tay đập tới đi. Đánh cho người kia hồn phi phách tán. Cũng đến một câu, ngươi nói mẹ nó đâu? Có người Minh Hà bất tử. Ngươi thế nào không phóng lên trời đây, ngay tại lúc này? Động, động, Vương Bình tiên sinh lại động. Một tên nhân kiệt tuổi trẻ nước bọt bay tứ tung. Nơi xa, Minh Hà mặt sông, Vương Bình quay đầu lại. Chậm rãi ngẩng đầu đồng thời. Lần này tay hắn nâng lên. Hướng về phía đám người phất phất tay. Mọi người, đừng lo lắng ta không sao, ta còn sống, sống được thật tốt. Nói, Vương Bình lật người trực tiếp lơ lửng ở trên mặt sông. Kia cảnh tượng, rung động đám người, xưng vương tồn tại trong lòng như bốc lên sóng to gió lớn. Vương Bình tiên sinh, ngươi là người hay quỷ? Ngươi thật còn sống? Trương Hạo hướng về phía mặt sông Vương Bình hỏi. Trương Hạo lên tiếng xuất chúng người tiếng lòng. Xuống Minh Hà nhất định phải chết. Đây là không thay đổi định luật. Cùng nó tin tưởng Vương Bình đánh vỡ định luật. Bọn hắn hơn tin tưởng Vương Bình chết. Cái bất quá bởi vì một loại nào đó đặc biệt nhân tố. Hiện tại thành cái Minh Hà oan hồn loại hình đồ vật. Ta đương nhiên là người A. Ta còn sống A. Không tin ta đánh bộ thái cực cho ngươi xem một chút. Soạt một tiếng, Vương Bình vọt lên, giống hỏa ảnh ninja bên trong ninja. Vương Bình chân đạp ở trên mặt nước, thân thể lại không dưới chìm. Hắn đang lợi dụng tự mình ngự năng lực, đứng trên Minh Hà, chợt tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Vương Bình đánh một bộ hoàn chỉnh lại cực kỳ tiêu chuẩn thái cực quyền. Thẳng đến Vương Bình đánh xong thái cực quyền, hai tay đặt ở trước ngực cùng vai nó bình, lòng bàn tay hướng phía dưới, chậm rãi thủ trưởng ép xuống đến phần bụng vị trí. Đây là Hoa Hạ đánh xong võ thuật sau tiêu chuẩn nhất thu công thủ thế. Toàn trường người, quỷ thạch hóa tại chỗ, từng cái ngẩn đến cùng mắc gồ, ngây ra như phỗng, tốt nửa ngày, mọi người mới hoàn hồn. Sau một khắc, là Vương Bình tiên sinh. Thật sự là Vương Bình tiên sinh. Trương Hạo kích động đến không được. Vương Bình, ngươi thật còn sống. Quá tốt, Vương Bình tiên sinh ngươi còn sống. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, cảm ơn trời đất, Vương Bình thí chủ còn sống. Sở Lị Lị bốn nữ, Lữ Hoành Vũ, Lộ Nguyên bọn người cao hứng hỏng. Lúc này bọn hắn đã nhận định. Minh Hà trên mặt sông đứng đấy Vương Bình chính là Vương Bình bản thân. Bởi vì, chỉ có Vương Bình mới như thế tao. Cái này, Lý Kình, Già La Vương, Quỷ Viêm Vương các loại vương trợn mắt hốc mồm. Cả kinh nói không ra lời. Đinh, tà dị nhóm rung động. Không sai, đây là cái kia, tao xúc sinh, vương gia người thừa kế. Thuộc tính cộng 100 mặc dù hôm nay là thứ một ngày nhìn thấy vương gia người thừa kế. Nhưng là thông qua lúc trước vương gia người thừa kế cùng khúc âm vương sự tình. Tà dị nhóm sâu cắt rõ ràng. chỉ có vương gia người thừa kế mới có thể làm tại như thế vang dội của kim thời khác. Còn có tâm tư đánh một bộ thái cực quyền, mà lại, xem Vương Bình kia kích động bộ dáng, tựa hồ hắn còn muốn đánh một bộ military boxing. Đinh, tà dị nhóm vạn phần khẳng định, giám định xong xuôi, đây chính là cái kia gián tiếp làm cho Khúc Âm Vương bị Minh Hà mai táng, đồ vật. Thuộc tính cộng 100 theo Vương Bình chứng minh tự mình không chết. Còn sống được thật tốt. Đám người, quỷ kịch kỳ chấn động, sát đóng chặt luật bị đánh phá. Cổ kim đến nay, liền nhân vương, yêu vương, quỷ vương cũng đánh vỡ không định luật. Bị một cái 25 tuổi trẻ tuổi đuổi quỷ nhân sĩ đánh vỡ. Không thể tưởng tượng, khó mà tin tưởng, làm cho người hận không thể quất chính mình một bàn tay nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Ta hảo huynh đệ. Ta đột nhiên muốn nói với ngươi cái sự tình. Ngươi đến Hoàng Tuyền Minh Hà thời điểm, ta nhìn thấy ngươi bạn gái trước mặt đảm nhiệm đi Mandiver cưỡi ngựa. Ngươi bạn gái là ngựa, tiền nhiệm là mã phu. Một người trẻ tuổi kiệt mang theo rung động thần sắc, đối bên cạnh hảo huynh đệ giải thích. Cũng cuối cùng câu hỏi, ta nói những này ngươi đau lòng sao? Có phải hay không rất nắm chặt đau nhức? Bên cạnh nhân kiệt tuổi trẻ chỉ vào ngực, biểu lộ cũng vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên đau nhức, mã đức, ta cũng bị sanh thành bảo mạnh, còn không đau sao, nghe vậy, cái trước gật đầu, chuyển sinh nhìn về phía lơ lửng ở trên mặt nước Vương Bình. Kinh lẩm bẩm tự nói, nguyên lai không phải đang nằm mơ, đúng, ta hảo huynh đệ, ta mới vừa nói những cái kia chỉ là nói đùa. Chớ để ý, một bên khác, Vương Bình tiểu hữu, ngươi vì cái gì tại Minh Hà không có việc gì? Lý Kình trận như thiểm điện, lóng lánh dị sắc, hô hấp có chút gấp rút. Hiển nhiên, Vương Bình bình yên vô sự sống ở Minh Hà, chính là ngũ tính thất vọng Lý gia gia chủ cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Trực giác huyết dịch sôi trào hôm nay tuyệt đối là rung động cổ kim thời gian. Nhất định minh khắc cổ sử, một người vậy mà có thể tại Minh Hà bên trong sống sót. Còn đứng trên Minh Hà đánh thái cực, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Chuyện cổ Grimm cũng so cái này muốn tới chân thực, mà cái này thiên phương dạ đàm trở thành sự thật. Nghi vấn hỏi ra, Lý Kình cưỡng chế lấy trong lòng ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Không để lại dấu vết đối bên cạnh Lý Chiến nói nhỏ. Trở về, thỉnh lão tổ tông tới, Tết Thanh Minh liền muốn kết thúc, nó ý lộ rõ trên mặt, Vương Bình an toàn theo Minh Hà sống sót, đồng thời xem tình huống tựa hồ có thể không nhìn Minh Hà lực lượng. Đây là chấn cảm thế nhân, vang dội cổ kim sự kiện lớn, hiện tại là Tết Thanh Minh còn tốt, có Minh Hà không sát sinh quy định, biệt xưng chủ tồn tại không dám động thủ. Cũng một ngày Tết Thanh Minh kết thúc, không cần nghĩ cũng biết rõ, nhưng cái khác Vương biết rõ Vương Bình tiểu hữu sự tình. Hoàng Tuyền Minh Hà muốn loạn, một trận huyết tinh báo tố giết chóc muốn tới, xưng Vương tồn tại nhóm tất nhiên sẽ lấy ra, mục tiêu là Vương Bình, chỉ cần bắt Vương Bình, nói không chừng liền có thể nghiên cứu ra không sợ Minh Hà biện pháp, đạt được Minh Hà bảo tàng. Cho dù là xưng vương tồn tại, cũng không 510 pháp chống cự đối Minh Hà bảo tàng tham lam. Theo Lý Kình hỏi thăm, đám người, quỷ phảng phất đánh kích thích tố, đều là phấn khởi, hai con người lóe ra khiếp người ánh sáng, lỗ tai dựng thẳng lên, sinh, sợ rơi xuống một điểm gió thổi cỏ lay tin tức. Tại Vương Bình như xác chết vùng dậy phục sinh thời điểm. Ở xa Hoàng Tuyền Minh Hà bên ngoài, cổ lão âm khí bộc phát 108 vực, trong đó một vực tự thành một giới cùng U Minh Vương quật. Vương Quyền chính mang theo Dạ Vương du lịch, hắn đang vì Dạ Vương hành động hướng dẫn du lịch, đọc đã mắt U Minh Vương quật phong quang cảnh sắc. Vương Quyền huynh, mới vừa rồi là con của ngươi cho ngươi gọi điện thoại. Dạ Vương hiếu kỳ, Mấy phút trước, Vương Quyền nhận được điện thoại, nghe hai người nói chuyện, tựa như là Vương Quyền nhi tử. Đúng nga, kia là con ta sư Vương Bình. Ta chính là muốn cho ngươi giới thiệu Mị Vương, Tùng Vương cho hắn, không đề cập tới hắn. Hắn vừa rồi chỉ là tìm ta nói mỏ nhạt. Vừa dứt lời, một cỗ rung động trên trời dưới đất, rung động Vương Quyền, Dạ Vương, đủ để kinh dị chư thiên thần minh khí thế tuôn ra. Tiểu hồn, ngươi làm sao? Vương Quyền kinh ngạc thần sắc, nhìn xem bên cạnh Vương Chi Chiến Hồn. Vương Chi Chiến Hồn, giờ phút này Vương Chi Chiến Hồn, hắn như một tôn thức tỉnh cổ đại thần linh, tản ra kinh khủng khí tức. Hai con ngươi hai đạo quỷ hỏa như lửa đốt đốt chư thiên hỏa diễm. Hừng hực vô song, phảng phất muốn xuyên thủng cửu thiên bát hoang. Tạc vài tiếng, chiến khải kim loại va chạm. Vương Chi Chiến Hồn thay đổi cái cổ, nhìn về phía một cái phương hướng, phảng phất muốn xuyên thấu qua vô số bên trong nhìn thấy một mảnh địa vực. Phương hướng kia là Hoàng Tuyền Minh Hà phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.